Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, chó đến điên. Cẩu tử, đừng nói cho ta ngươi không biết đây là địa phương nào. Thân mã trầm giọng nói. Khụ khụ, bản hoàng chỉ là định cái đại khái phương hướng. Ai biết truyền tống đạo văn có biến hóa, đều là thiên ý. Hắc hoàng ho khan vài tiếng, chê cười nói. Cẩu yêu, không nghĩ tới ngươi lợi hại ngay cả mình đều hố. Đoạn Đức nói một tiếng vô lượng thiên tôn. Một mặt trào phúng, gâu, ngoặc kép chấm chấm. Thân mã bọn họ chỗ không gian cực kỳ quỷ dị. Vậy mà là một mảnh thủy vực. Nhiệt độ nước phi thường băng lãnh, vô cùng u ám. Phàm nhân ở đây tuyệt đối chờ không được một hơi. Sẽ gặp bị nơi này băng hàn chết cóng. Cẩn thận quan sát, sẽ gặp phát hiện nơi này có một cỗ âm nhu lực lượng lưu truyền. Âm khí, chúng ta khả năng ngộ nhập một mảnh thi địa. Đoạn Đức dẫn đầu kịp phản ứng. Hắn lâu dài dưới đất khảo cổ. Đối với loại khí tức này 10 phần mẫn cảm. Vùng nước này khá là quái dị. Thân mã mở miệng. Vừa rồi hắn kích hoạt sừng rồng thần văn. Phát hiện một chút xíu đầu mối. Tê, có chút lạnh. Hắc hoàng mở miệng. Ánh sáng đến. Chỉ gặp đoạn mập mạp lấy ra một cái dạ minh châu. Óng ánh sáng long lanh hạt châu. Tựa như trong đêm tối ngôi sao, tản mát ra trong suốt ánh sáng, lại giống người con mắt, như thế tràn ngập sinh cơ cùng lực lượng, nháy mắt chiếu sáng một mảnh nhỏ thủy vực, gâu gâu gâu, tốt hơn nhiều thi thể. Đột nhiên, Hắc Hoàng kinh hô một tiếng, hắn trợn to tròng mắt, toàn thân lông chó nổ lên, nhìn về phía thủy vực xung quanh, quanh mình lơ lửng vô số thi thể, có hình người, có hình cá. Cũng có cái khác cổ quái kỳ lạ sinh linh hài cốt. Những thi thể này bị nước ngâm sưng trắng bệch. Thế nhưng trên đại thể hoàn hảo không chút tổn hại. Ở những thi thể này chung quanh. Quấn quanh lấy một tia âm sát khí. Đem vùng nước này nhuộm thành màu đen. Mập mạp, người thấy thế nào? So sánh với Hắc Hoàng. Thân mã trước đó ở thủy đường châu huyết hải nhìn thấy đồ vật so nơi này càng quỷ dị hơn. Sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. 10 phần chấn định, những thi thể này là được nơi này thấu xương băng hàn căn nguyên. Theo ta suy tính, chúng ta vô cùng có khả năng ngộ nhập một vị cường giả trong mộ lớn. Mà lại là loại kia khó gặp nước mộ. Đoạn Đức hai tròng mắt lập lòe không tên ánh sáng. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, từng tiếng âm âm u u tiếng cười. Ở một người một ngựa một chó bên tai quanh quần. Gâu, chấm ngoặc kép, đột nhiên. Hắc Hoàng ngao làm nhảm một cổ họng, nhảy dựng lên, lúc này, một trương trắng bệch mặt, chính tựa ở Hắc Hoàng đầu chó một bên. Đích đích cô cô không biết ngay tại đối với đại hắc cẩu nói gì đó. Gương mặt kia nhìn về phía Hắc Hoàng, khóe miệng toát ra một cái nụ cười quỷ quyệt. Ta muốn, ăn, ngươi. Hắc Hoàng không khỏi tê cả da đầu, trong đầu xoay chuyển bất tỉnh xoáy. Trong lỗ tai phát ra âm rít và cuộn tròn cùng u linh thanh âm. Trước mặt giống như đứng đấy một cái như khói bụi đầu gối lung quỷ ảnh. Hắn ở trong nước bên trái chạy bên phải vọt. Vuốt chó trên dưới bay nhảy. Toàn thân khí huyết phun trào. Ánh sáng sáng chói như cầu vồng. Đoạn Đức cùng thân mã liếc nhau một cái. Trong con ngươi đều lộ ra nghi ngờ biểu tình. Cái này cầu tử điên rồi. Bệnh chó dại. Chó đến điên, có quỷ, quỷ nhập vào người, thân mã miệng phun sen vàng, tụng niệm chính khí kinh, thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hành, cẩu tử, lúc này không tỉnh, chờ đến khi nào, lão mã, mập mạp chết bầm, cứu mạng a, có quỷ a, Hắc Hoàng vèo một tiếng chạy tới, thò đầu ra nhìn về phía tứ phương, một mặt nghĩ mà sợ, quỷ cái đầu chó ngươi a. Người đây là chúng ảo giác, chuyện xấu làm nhiều lắm, âm đức có hại, lão thiên gia chuyên tới để thu ngươi. Thân mã chế nhạo nói, ha ha ha, cậu yêu ngươi cũng có hôm nay a. Đoạn Đức cười khóe miệng ngoác đến mang tai từ chỗ, gâu, làm sao có thể là ảo giác. Hắc Hoàng một mặt không tin, cái gì huyễn trận có thể ảnh hưởng đến hắn trận pháp này đại gia. Nơi này có thể là một cái phong thủy đại trận. Che đậy ngươi ngũ giác. nhường ngươi sinh ra đủ loại ảo tưởng. Tiếp theo dẫn động trong lòng ngươi quá sợ hãi sợ, nhường ngươi tinh hết chó vong. Đoạn Đức giải thích nói, vậy các ngươi làm sao không có việc gì? Hắc Hoàng nghi hoặc nhìn về phía Thân Mã cùng Đoạn Đức. Khẳng định là ngươi việc trái với lương tâm làm nhiều thôi. Âm đức có hại, thiên đạo không cho, hạ xuống đại nạn trừng phạt cho ngươi. Đoạn Đức một bộ thần côn bộ dáng, nói đạo lý rõ ràng. Mập mạp chết bầm, ngươi mới làm đủ trò xấu. Mỗi ngày đào mộ đào mộ, lão thiên gia làm sao không hạ xuống một tia chớp đánh chết ngươi. Hắc Hoàng không phục nói, trong thủy vực, đen nhánh một mảnh, bị nồng đậm âm sát khí tràn ngập. Đoạn Đức trong tay phong thủy la bàn không ngừng chuyển động, phán định nơi đây phương vị. Bất quá vùng nước này bên trong phong thủy hỗn loạn, phong thủy trên la bàn kim đồng hồ khi thì phát sinh biến hóa. Đoạn Đức bọn họ không ngừng vòng quanh, theo gió nước la bàn chỉ dẫn, bọn họ không ngừng đi lại. Chung quanh âm sát khí cũng càng thêm nặng nề. Mập mạp chết bầm, ngươi xác định cái này phá la bàn có thể mang bọn ta ra ngoài sao? Bản Hoàng làm sao cảm giác càng chạy vượt âm trầm? Hắc Hoàng mở miệng hỏi. Hừ, đạo gia ẩn hiện qua bao nhiêu đại mộ, toàn bộ nhờ cái này dị bảo. Đem trái tim ăn trong bụng đi. Đoạn Đức một mặt tự tin. Đột nhiên, từng đầu dài nhỏ màu trắng xúc tu từ đen nhánh âm sát khí bên trong ló ra, thẳng tắp hướng Hắc Hoàng bắt tới. Má nó, lại xuất hiện ảo giác. Phá. Hắc Hoàng lần này ngược lại là 10 phần chấn định, không chút nào sợ hãi. Trên cổ lục lạc nhẹ nhàng lay động, bảo trì thần đài trong sáng. Bình màu trắng xúc tu trực tiếp đem Hắc Hoàng quất bay. Đại hắc cầu ở trong nước 360 độ xoay tròn. Thê lương tiếng kêu rên không dứt bên tai. Má nó, thiểu năng chó. Đây là sự thực, không phải là ảo giác. Đoạn Đức một bên giơ lên pháp khí ngăn cản màu trắng xúc tu, một mảnh mở miệng trào phúng. Gâu, gâu, gâu, chấm ngoặc kép, kiếm tới. Thân Mã âm thanh xuyên kim liệt thạch. Nước biển chung quanh nháy mắt bị chấn khai, hình thành trong một chớp mắt trạng thái chân không. Tại thời khắc này, phiến thiên địa này ở giữa, sát cơ kinh thế, một đạo ánh kiếm xông lên trời, giống như là có vô tận núi lửa ở bộc phát, chém từng đầu dài nhỏ màu trắng xúc tu, trực tiếp bị Long Văn Hắc Kim kiếm chém xuống. Thân lão đệ, có cường đại âm thi đột kích. Đoạn Đức thần sắc trang nghiêm, trầm giọng nói, ông từng cơn sóng gợn chấn động ra đến. Một viên to lớn đầu lâu ló ra, đường kính ước chừng có 20 trượng, toàn thân hư thối nở, xú khí huân thiên. Nó phía dưới có 8 cái dài nhỏ xúc tu, thế nhưng đầu lâu của nó cũng là đầu người, phi thường buồn nôn. Cạc cạc, quái vật này hiện thân về sau, mở ra đen xì miệng rộng, phun ra như mực âm sát khí, càn quét tứ phương. Sau đó 8 cái dài nhỏ xúc tu điên cuồng chụp về phía Thân Mã bọn họ. Đây là thứ quỷ gì? Thân Mã mở to hai mắt nhìn. Hắn âm thanh đã đi âm. Thân Mã tự ra thế đến nay, cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng chưa hề nhìn thấy dạng này quái vật. Một cái mọc ra đầu người bạch tuộc. Lúc này, cái quái vật này từ trong miệng phun ra âm sát khí, cùng bạch tuộc phun mực thời điểm giống nhau như đúc. Đây là một loại biến dị âm thi. Nó ở dưới nước tồn tại vô số năm, đã sớm đem tự thân tiến hóa cùng hoàn cảnh dung hợp. Đạo gia ta hoài nghi nơi này không phải bình thường thủy vực, có thể là biển sâu. Đoạn Đức cau mày, trầm giọng nói, biển sâu, chó chết, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Loạn Vân Châu khoảng cách bờ biển chỉ ít 100.000 dặm. Ngươi là thế nào làm được? Thân Mã tức giận đến nổi trận lôi đình, thật muốn nấu một trận thịt chó cháo. Gâu, bản hoàng nào biết được a, đều là thiên ý. Chấm ngoặc kép, ầm âm sát khí lao đến, 8 cái xúc tu lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh tới, giống như là biển gầm càn quét bát phương, đen nghịt bao vây Thân Mã bọn họ. Thịnh có thể vô song, xem ta vô ý Hắc Hoàng ấn. Chỉ gặp Hắc Hoàng cổ động toàn thân khí huyết, cơ thể sán lạn, ánh sáng vờn quanh, một đầu đại hắc cầu hư ảnh hướng về phía trước đánh tới. Ầm, chó đen hư ảnh thoáng cái bị đánh tan. Ánh sáng chướng mắt, hóa thành một mảnh dòng lũ phóng tới tứ phương. Nhường toàn bộ thủy vực đều đang rung động. Rất rõ ràng, bạch tuộc hình thái phi thường thích hợp vùng nước này. Thả ra chiêu thức thần thông uy lực vô cùng lớn. Bản hoàng học vô uy ấn là giả dối đi. Hắc hoàng không trải qua hoài nghi nói. Bá, Đoạn Đức một tay cầm phong thủy la bàn. Một cái tay khác bóp lên pháp quyết. Trong một chớp mắt, một đạo thần hoa từ trong miệng hắn phun ra. Giống như là biển gầm hướng bạch tuộc quái vật đánh tới. Ầm, sau một khắc, đạo này thần hoa trực tiếp xuyên thấu vô tận thủy vực. Đánh vào bạch tuộc đầu lâu bên trên. Tám cái xúc tu bỗng nhiên co rụt lại. Cái kia đen nhánh miệng rộng phát ra hoảng sợ gọi tiếng. Nó cái kia thân thể cao lớn. Ầm ầm vỡ tan. Gãy chi hài cốt rơi lả tả trên đất. Ha ha. Hay là đạo gia thủ đoạn cao siêu. Đoạn Đức không kìm được vui mừng. Hừ. Hắc hoàng khó chịu nói. Đột nhiên. Chung quanh nước đen lít nha lít nhít vang lên từng đạo không giống tiếng người thét lên. Nhường người dùng mình. Cạc cạc cạc. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.